Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 713. Chương 713 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 58. Chương 713 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 58, đi xem mơ siêu, hắn đảo muốn nhìn. Là ai có thể làm ra loại sự tình này? Còn tới bắt cóc bọn họ Hoắc gia người, tuy rằng nói. Hắn coi thường nữ nhân kia, nhưng là ở hắn tôn tử không thích nàng phía trước. Kia đều xem như Hoắc gia, từ Hoắc gia thế lực phát triển cho tới bây giờ như vậy lớn mạnh. Đã rất ít có không biết sống chết lại hướng lên trên đụng phải, nhân tiện. Hắn cũng tính toán tận mắt nhìn thấy xem nữ nhân kia. Ở gặp phải như vậy nguy hiểm thời điểm, sẽ như thế nào là mơ siêu như vậy nghĩ. Lão gia tử chống quải trượng. Từng bước một đi ra ngoài, quản gia lên tiếng, cũng đi theo phía sau đi ra ngoài, lão gia tử nhi tử con dâu song song ra tai nạn xe cộ qua đời, hắn. Liền như vậy một cái tôn tử, ở lão gia tử trong mắt. Hoắc Xu chính là hắn mệnh, ai đều không thể thương hắn mảy may, đặc biệt là Hoắc Xu này thân thể. Không tốt, bẩm sinh liền có bệnh kín, dựa theo bác sĩ theo như lời. Muốn phải tránh cảm xúc phập phồng, từ khi Hoắc Xu nhận thức nữ nhân này. Hắn nhìn thám tử tư điều tra tới tin tức ngày này thiên đều quá thực kích thích a, ngồi ở thương vụ. Trong xe, lão gia tử lại đem những cái đó ảnh chụp tất cả đều phiên một lần, nhìn chằm chằm Nam Nhiễm ảnh chụp. Nhìn thật lâu, thấy thế nào như thế nào đều không vừa mắt, hừ thật mạnh hừ một tiếng. Liền đem ảnh chụp ném tới rồi một bên, vừa thấy chính là cái không an phận, hắn như vậy thích diễn. Kịch, cái kia Hạ Băng thật tốt, lớn lên đẹp lại hiếu thuận. Lâu lâu tới xem hắn, cố tình Hoắc Xu con mắt cũng chưa nhìn quá người ta, mãn tâm mãn nhãn tất cả đều. Là cái này không an phận nữ nhân, càng muốn. Lão gia tử liền càng ngày khí. Nhịn không được lại là thật mạnh một tiếng, hừ. Bên cạnh ngồi quản gia. Vẫn luôn đều không có nói chuyện, kết quả nhìn lão gia tử lâm vào này cảm xúc. Càng ngày càng sinh khí, vô pháp tự kềm chế, quản gia cũng là theo lão gia tử mấy chục năm mơ siêu đối lão gia tử tính tình là. Phi thường hiểu biết, hắn mở miệng khuyên giải, gia chủ. Hoắc thiếu gia 20 tuổi tiếp nhận công ty, thực thông minh cũng thực nỗ lực, có thể đem công ty phát triển lớn mạnh đến nước này. Ngài cũng là vẫn luôn tán thưởng không thôi, Hoắc thiếu gia như vậy ánh mắt coi trọng người. Hẳn là cũng sẽ không kém mơ siêu cô lẽ. Chúng ta không thể chỉ xem thám tử tư điều tra tới tin tức có một ít bọn họ hai người chi gian phát. Sinh sự tình, làm Hoắc thiếu gia thấy được Nam Nhiễm tiểu thư trên người loang loáng điểm mơ siêu mà chúng ta này. Đó người ngoài, lại là một chút đều không hiểu biết, lão gia tử là cái quật tính tình. Bình thường thời điểm cũng liền cái này quản gia nói chuyện. Hắn còn có thể nghe đi vào vài câu. Hiện giờ nghe xong quản gia nói. Lão gia tử cảm thấy có vài phần đạo lý, xác thật. Xem người không thể chỉ xem trên giấy hiểu biết đến tin tức vạn nhất nhìn thấy chân nhân lúc sau. Nàng biểu hiện cũng không tệ lắm đâu. Có lẽ, nàng trên người xác thật là có một ít ưu điểm. Hắn không có nhìn đến. Lại bị hắn tôn nhi Hoắc Xu thấy được, lúc này mới đối nữ nhân này cứ như vậy mê, như vậy tưởng tượng. Lão gia tử trong lòng hỏa khí dần dần tiêu đi xuống không ít, đối với lão gia tử tới nói. Hắn không phải tin tưởng Nam Nhiễm, mà là tin tưởng hắn tôn nhi, xem người ánh mắt hẳn là không đến mức như vậy, cái mơ siêu hôm như vậy tâm. Thái, lão gia tử ngồi xe tới rồi cái kia địa điểm mơ siêu, kết quả mới vừa đến. Cửa xe lôi kéo khai, liền nhìn đến Hoắc Xu ôm một nữ nhân từ cái kia lật qua đi bảo mẫu trên nóc xe. Đi xuống tới, nhìn hắn sắc mặt rất khó xem, lãnh ngạnh xanh mét, một bộ người sống chớ tiến bộ dáng, lại nhìn hắn trong lòng ngực nữ nhân kia. Nhìn qua thực tinh thần bộ dáng, không giống như là bị thương, nghe được hắn trong lòng ngực nàng kia một câu, người sinh khí. Hoắc Xu bước chân tạm dừng một cái chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.